theo mơ. Còn tim anh chờ em như nắng chờ màn đêm. Và anh cố gắng quên nên chỉ mong em đừng mang cho anh mang những hy vọng để chờ mong. Lâu nay những vết thương anh đã lành kể từ khi quên em. Hãy đôi ta bên nhau chỉ đem lại nỗi đau. Những tháng ngày chìm trong hy vọng, điều gì phải chờ mong? Phút yêu lòng đã không còn, buộc mình phải đau nhói. Chẳng lẽ rồi mọi thứ cũng qua, cần gì phải lo lắng? Tìm lại một lối đi mà thôi. Yeah, ngày hôm qua chia tay và đôi ta cũng đã xa, không còn gì để bên nhau. Ngày hôm qua và anh đã không cần một lời hứa thật em, một lời yêu thương em và em sẽ trở về lại bên anh như ngày xưa. Một ngày lại đến mang niềm đau qua rồi, đắng cay cũng đã qua rồi. Xem như là anh không vui, xem như chưa có em. Mất đi lời hứa hôm nào, mất đi lời hứa theo mưa. Con tim anh chờ em như nắng chờ màn đêm. Và anh đã cố gắng quên nên chỉ mong em đừng mang cho anh mang những hy vọng đêm chờ mong. Lâu nay những vết thương anh đã lành kể từ khi quên em. Hãy đôi ta bên nhau chỉ đem lại nỗi đau. Và những tháng ngày chìm trong hy vọng, điều gì phải chờ mong? Phút yêu lòng đã không còn, còn điều gì đau nhói? Chấm hết rồi mọi thứ cũng qua, còn điều gì lo lắng? Để lại một lối đi mà thôi. Và những tháng ngày chìm trong hy vọng, điều gì phải chờ mong? Phút yêu lòng đã không còn, còn điều gì đau nhói? Chấm hết rồi mọi thứ cũng qua, cần gì phải lo lắng? Tìm lại một lối đi mà thôi. Yeah, ngày hôm qua chia tay và đôi ta cũng đã xa, không còn gì để bên nhau. Ngày hôm qua và anh đã không cần một lời hứa từ em, một lời yêu từ em và em sẽ trở về lại bên anh như ngày xưa. Chìm trong hy vọng, điều gì phải chờ mong? Phút yêu lòng đã không còn, còn điều gì đau nhói? Chấm hết rồi mọi thứ cũng qua, cần gì phải lo lắng? Tìm lại một lối đi mà thôi. Những tháng ngày chìm trong hy vọng, điều gì phải chờ mong? Phút yêu lòng đã không còn, còn điều gì đau nhói? Chấm hết rồi mọi thứ cũng qua, cần gì phải lo lắng? Tìm lại một lối đi mà thôi. Yeah, ngày hôm qua chia tay và đôi ta cũng đã xa, không còn gì để bên nhau. Ngày hôm qua và anh đã không cần một lời hứa từ em, một lời yêu từ em và em sẽ trở về lại bên anh như ngày xưa.